Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng, trở thành đệ tử Hạ viện phái Hoa Sơn. Ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm, 4.200. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành đệ tử thủ tịch phái Hoa Sơn. Nhiệm vụ ban thưởng 20 vạn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn xem trên bảng hệ thống xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến. Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Trong trò chơi Đại Giang Hồ, nhiệm vụ chia làm hai loại. Loại thứ nhất là nhiệm vụ phụ tuyến. Loại nhiệm vụ này sẽ không hiểu hiện cho người ta thấy. Sau khi hội đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mới có phần thưởng. Hơn nữa ban thưởng cũng vô cùng ít. Loại này được người chơi gọi là nhiệm vụ thành tựu. Chỉ đạt được thành tựu nào đó mới có ban thưởng. Lúc trước Lâm Dật diệt Hắc Phong trại. Đây cũng là một loại thành tựu, có thể tại thế giới Đại Giang Hồ này sinh ra một ít ảnh hưởng nhất định. Loại thứ hai là nhiệm vụ chủ tuyến. Loại nhiệm vụ này là hệ thống chủ động tuyên bố. Vô cùng hiếm thấy, Lâm Dật từ người chơi bình thường trưởng thành thần cấp player. Tại trong trò chơi đã vượt qua mấy chục năm cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi. Loại nhiệm vụ này khó hoàn thành vô cùng, nhưng sau khi hoàn thành. Lại được ban thưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có không ít người chơi bởi vì loại nhiệm vụ chủ tuyến này. Từ không có tiếng tăm gì, bỗng nhiên nổi tiếng, danh chấn giang hồ, trở thành cao thủ nổi danh. 20 vạn kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Dật nhìn có chút chảy nước miếng. Nếu là mình bây giờ có được 20 vạn kinh nghiệm chiến đấu. Khẳng định có thể đem một môn công pháp luyện đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Thuộc tính sẽ đến mấy chục điểm, trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Chính mình vừa hạ quyết tâm muốn tranh một ghế đệ tử thủ tịch. Hoàn thành tâm nguyện ngàn vạn người chơi. Hệ thống liền ban bố nhiệm vụ xuống. Xem ra ghế đệ tử thủ tịch này, chính mình muốn định rồi. Mặc kệ tâm nguyện ngàn vạn người chơi. Chỉ xem cái phần ban thưởng 20 vạn điểm này. Lâm Dật cũng muốn đem ghế đệ tử thủ tịch này lấy xuống. Bất quá, ghế đệ tử thủ tịch lấy tới cũng không dễ dàng gì. Còn phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, hôm nay quan trọng nhất là chính mình phải dùng tốc độ nhanh nhất. Tăng thực lực lên, tiến vào tầm mắt cao tầng Hoa Sơn, trở thành đệ tử chân truyền, luyện được thượng thừa võ học Hoa Sơn. Ở Hoa Sơn có hai đại tuyệt thế thần công là Tử Hà Thần Công. Độc Cô Cửu Kiếm, Lâm Dật sao có thể không thèm được. Tất cả phải chuẩn bị đầy đủ, chậm rãi mưu đồ, tâm tư ổn định lại. Lâm Dật cùng Lâm Hổ cáo biệt, Dật Nhi, đến Hoa Sơn hảo hảo tập võ. Thúc rất coi trọng ngươi, hy vọng Thúc sau khi trở về, có thể nghe được tin tức ngươi tiến vào Thượng Viện, trở thành đệ tử chân truyền Hoa Sơn. Lâm Hổ nhìn thiếu niên trước mắt, tâm tình phức tạp, lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết biểu đạt ra như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể dùng lời nói của đại đa số gia trưởng ở đây. Nói ra, từ lúc ở Hắc Phong trại đi xuống, Lâm Hổ liền có một loại cảm giác, thiếu niên trước mắt hắn, tương lai tuyệt đối bất phàm. Hổ thúc ngươi cứ yên tâm đi, tại Hoa Sơn ta sẽ hảo hảo luyện võ, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong nhà cha mẹ, liền nhờ cậy hổ thúc ngài, Lâm Dật vẫy tay từ biệt. Đối với bóng lưng Lâm Hổ la lớn, trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, tất cả có ta, xa xa truyền đến thanh âm, Lâm Hổ cưỡi ngựa lớn, thân ảnh càng ngày càng xa, cho đến khi nhìn không thấy, Lâm Dật vuốt vuốt con mắt có chút sưng đỏ, thu thập nỗi lòng, quay người đi vào sơn môn Hoa Sơn, bên người có vô số âm thanh đệ tử mới nhập hạ viện cùng trưởng bối cáo biệt, không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Giờ phút này nhìn lên ngọn núi Hoa Sơn, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta tin tưởng, không lâu về sau, ta cũng sẽ trở thành một thành viên ở đỉnh Hoa Sơn. Hạ viện ở dưới chân núi Hoa Sơn, rậm rạp chằng chịt kiến trúc, chính là ký túc xá đệ tử Hạ viện. Trong trí nhớ tuyệt đại bộ phận đệ tử Hạ viện đối với nơi đây chính là địa bàn Hoa Sơn bọn họ. Tại Hạ viện có một khu kiến trúc hơi cao một chút. Tiếp cận giữa sườn núi Hoa Sơn, có từng tòa tiểu viện độc lập, tổng cộng 200 tòa tiểu viện, 100 tòa tiểu viện ở phía dưới là chuẩn bị cho đệ tử mới. 100 tòa tiểu viện cao hơn là cho đệ tử năm 2 đến năm 4 ở. 100 tòa tiểu viện độc lập này, chắc chỉ có đệ tử trong top 100 mới có thể đi vào a. Mỗi người cũng có thể hướng đệ tử trong 100 tòa đó phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, liền có vào ở, người có thể bảo trì thời gian dài chiếm đoạt tiểu viện cực ít cực ít. Thế hệ trước không ai là không vượt qua đệ tử mới nhập. Vì ở tiểu viện độc lập, cạnh tranh vô cùng thê thảm. Đây cũng là Hoa Sơn cố ý thiết trí đấy, để cho những đệ tử hạ viện này có không khí cạnh tranh nồng nặc. Tức giận phấn đấu, cần cù luyện võ, bình thường, người có thể tiến vào top 100 tiểu viện, cũng có thể được gọi là chuẩn đệ tử thượng viện. Chỉ có tiến vào top 100 tiểu viện, có được ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, mới có thể tiến vào tầm mắt cao tầng Hoa Sơn. Nhớ đến các tin tức trong đầu, Lâm Dật ngồi tại ký túc xá của mình tự hỏi, nên dùng phương pháp gì? Tiến vào tầm mắt cao tầng Hoa Sơn, không thể nghi ngờ, xông vào top 100 tiểu viện, đây là con đường phải đi. Về phần phương thức xông vào, Lâm Dật vẫn còn đắn đo chú ý lựa chọn. Lâm Dật sư huynh, hôm nay đến phiên chúng ta được truyền thụ võ công. Nhanh đi, bên tai truyền đến thanh âm kích độ Giang Tiểu Vũ cùng phòng. Bây giờ Lâm Dật đang ở ký túc xá chính là một gian nhà tranh. Phòng cỏ, hơn nữa còn là hai người. Cao tầng Hoa Sơn vì tạo nên bầu không khí cạnh tranh nên thật là vô sỉ đến cực điểm. Hai người ở một gian nhà tranh, dù là ai cũng có ý nghĩ vào ở tiểu viện độc lập kia. Hơn nữa trong tiểu viện, còn có hạ nhân xử lý việc vặt vãnh, nha hoàn hầu hạ, Giang Tiểu Vũ tại bên tai Lâm Dật. Không biết nói bao nhiêu lần đối với tiểu viện độc lập hướng tới roi. Đối với top 100 đệ tử cũ hắn không có ý nghĩ gì. Nhưng là đối với top 100 đệ tử mới, hắn lại tràn đầy ý tưởng, một mực hy vọng có thể nhanh lên học tập công pháp. Luyện tốt võ công, mạnh mẽ vào ở tiểu viện, cho nên, đợi đến thời điểm được truyền thụ võ công, hắn kích động nhảy dựng lên, hầu gấp gáp nhanh chóng kéo thân Lâm Dật. Hướng luyện võ trường chạy đi, ở bên trong luyện võ trường, đã sớm vây đầy người, đem giáo viên phụ trách truyền thụ võ công vây quanh, nguyên một đám thần tình kích động, cặp mắt đỏ bừng bừng, tựa hồ muốn đem giáo viên kia ăn sạch, mấy tên giáo viên đối với cái cảnh này cũng không trách. Bọn hắn đã sớm quen ánh mắt như vậy rồi, hàng năm một lần đều có đệ tử mới nhập hạ viện. Những đệ tử này đều là thế đấy. Võ công đối với tất cả thiếu niên thiếu nữ mà nói. Có được lực hấp dẫn chí mạng, vinh hoa phú quý ở cái thế giới này chỉ là phụ. Chỉ có võ công, mới là trọng yếu nhất, trọn vẹn hơn 1.000 thiếu niên thiếu nữ vây quanh bên người giáo viên. Nhỏ thì 7-8 tuổi, lớn 17-18 tuổi, trơ mắt nhìn giáo viên, hầu như chảy nước miếng, không sai biệt lắm người đã đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu dạy võ công A cho các ngươi. Giáo viên thấy hai người Lâm Dật đi đến, sau lại không còn người nào nữa. Khẽ gật đầu, mở miệng nói, vung tay lên, thiếu niên thiếu nữ vây chung quanh rối rít lui về phía sau. Lộ ra một khoảng đất trong, rồi sau đó tất cả đều cực kỳ hiểu quy củ ngồi xếp bằng xuống. Tất cả đều ngay ngắn trật tự, tựa hồ bình thường đã tập luyện qua. Lâm Dật biết rõ, lần thứ nhất vây xem rồi sau đó trật tự ngay ngắn. Chỉ có thể nói rõ, trong lòng người đều có mộng trở thành đại hiệp nữ hiệp. Đối với võ công đã có được tình cảm cuồng nhiệt, Hoa Sơn ta là bắt đầu kiếm pháp tinh diệu, danh chấn giang hồ, vì điều này nên trong giang hồ đem Hoa Sơn ta cùng Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, xưng là ngũ nhạc kiếm phái. Muốn học kiếm pháp, thì không thể không học tập Hoa Sơn kiếm pháp. Hoa Sơn kiếm pháp ở đây chính là nhập môn kiếm pháp của Hoa Sơn ta. Bên trong đều là tinh túy kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Hoa Sơn kiếm pháp phái ta là nền tảng của tất cả kiếm pháp. Hầu như tất cả kiếm pháp tinh diệu đều thoát thai tại trong Hoa Sơn kiếm pháp. Cho nên, nếu các ngươi muốn học kiếm pháp tinh diệu hơn, liền phải đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện tốt, đánh tốt trụ cột căn bản. Hoa Sơn kiếm pháp tổng cộng 11 thức, Bạch Vân xuất tụ, Hữu Phượng Lai Nghi, Thiên Thân Đảo Huyền, Bạch Hồng Quán Nhật, Thương Tùng Nghênh Khách, Kim Nhạn Hoành Không, Vô Biên Lạc Mộc, Thanh Sơn Ẩn Ẩn, Cổ Bách Xâm Xâm, Vô Song Vô Đối, Kim Ngọc Mãn Đường, công thủ gồm nhiều mặt, là kiếm pháp tinh diệu trong giang, thuộc cấp Bạch Ngân, so với kiếm pháp thô thiển trong giang hồ, mạnh hơn nhiều lắm, cái này chính là căn cơ Hoa Sơn ta, là trụ cột kiếm pháp cơ bản nhất, trên giang hồ cũng là kiếm pháp tinh diệu khó gặp. Soạt, chúng thiếu niên thiếu nữ một mảnh xôn xao, nguyên một đám con mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng, bọn họ đều là thanh viên hoặc con cái của tất cả phân bộ Hoa Sơn. Đối với phẩm giai võ học trên giang hồ vô cùng rõ ràng. Đối với người giang hồ mà nói, võ học cấp thanh đồng, đã là khó gặp rồi, kẻ có được đều xông ra một ít thanh danh. Về phần võ học cấp bạch ngân, đây chính là võ học có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Hoa Sơn lấy ra Hoa Sơn kiếm pháp, chính là cấp bạch ngân, thực là đại thủ bút a, không hổ là Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc kiếm phái, danh môn đại phái trong giang hồ. Lâm Giật sư huynh, ngươi nghe thấy không, cấp bạch ngân, kiếm pháp cấp bạch ngân a, chúng ta phát, thật sự phát rồi. Giang Tiểu Vũ giật giật ống tay áo Lâm Giật, hưng phấn la hét, nước miếng chảy ròng. Lâm Giật mỉm cười, tâm tình cũng không có bao nhiêu chấn động, những thứ này hắn đều sớm biết rõ, bằng không hắn cũng sẽ không trăm cay nghìn đắng, làm tất cả biện pháp để vào đại phái luyện võ. Hơn nữa, hắn càng rõ giá trị của võ học cao cấp, đồng dạng đem võ học luyện đến cảnh giới sơ khuy môn kính. Võ học cấp hắc thiết chỉ có thể 3 điểm thuộc tính công kích, nhưng mà cấp thanh đồng liền có thể 4 hoặc 5 điểm, về phần bạch ngân, đó là 6 điểm thuộc tính công kích, luyện đến cảnh giới càng sâu, chênh lệch càng lớn, thuyết pháp võ học nhất giai đè chết người, cũng không phải là chuyện giật gân. Hơn nữa, cái này chỉ là chênh lệch của thuộc tính, chớ nói chi là tinh diệu của võ học cao giai rồi. Ta chỉ biểu thị một lần, các ngươi phải nhớ kỹ, trở về luyện tập thật tốt. Giáo viên hài lòng nhìn lướt qua phần đông đệ tử giật mình, biểu lộ cuồng hỉ, thản nhiên nói, cầm kiếm, ra khỏi vỏ, Bạch Vân xuất tụ, Lưu Thủy Hạ Than Phi Hữu Ý, Bạch Vân xuất tụ bản vô tâm. Tồn Thân Hiết Bộ, Huy Kiếm Hoành Tước, Hữu Phượng Lai Nghi, Tiêu Thiều Cửu Thành, Phượng Hoàng Lai Nghi, Thối Công Hạ Bàn, Đảo Địa Phổ Phúc, Thiên Thân Đảo Huyền, Thị Thì Vũ Sơ Tễ, Huyền Bộc Thùy Thiên Thân, Ninh Thân Hiết Bộ, Kiếm Kích Hạ Lộ, Bạch Hồng Quán Nhật, Trường Hồng Quán Nhật, Hàn Phong Táp Khởi, Thừa Phong Bối Kiếm, Kích Địch Vu Không, Kim Ngọc Mãn Đường, Thu Kiếm, Trở Vào Bao, các ngươi đều nhớ kỹ, trở về luyện tập tốt. Nếu mà không hiểu, ngày mai có thể tìm ta giải thích nghi hoặc. Giáo viên tay cầm trường kiếm, hình dáng phi phàm, quả thực là tiêu sái. Ngay sau đó là đến giáo sư dạy thân pháp, quyền pháp theo thứ tự lên sân, truyền thụ Hoa Sơn thân pháp, Hoa Sơn quyền pháp, hệ thống nhắc nhở, học được kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp, Bạch Ngân, Hoa Sơn quyền pháp, Bạch Ngân, Hoa Sơn thân pháp, Bạch Ngân, cách chương.